Sung Hỉ Bảo Bối, chương 9, góc truyện audio.com. Cấp trên trưởng quan muốn đổi đi nơi khác, mọi người lấy cớ vui vẻ đưa tiễn. Danh chính ngôn thuận vào nhà ăn uống một chút, bởi vì có nhiều người tham gia. Ăn chỉ nhàn liền như vậy thuận tiện được một bữa tối phong phú hơn. Này cũng là lần đầu tiên nàng cùng nhóm đồng sự của Trình Hải Đông chạm mặt. Trong bữa tiệc, Trình Hải Đông một bộ dạng trầm tĩnh, không quá thân thiết với đồng sự, nói thiếu đáng thương, lại mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn tâm tình không phải tốt lắm, bất quá tính nết hắn nàng từ nhỏ chỉ biết, hắn đối đãi người quen cùng người bình thường nhận thức, thái độ thật sự kém rất nhiều. Chính là, nàng chỉ cần tưởng đến mỗi ngày mọi người phải chịu một khuôn mặt trầm lặng im ắng này. Nàng liền thấy đồng tình, chỉ kém không đứng lên cùng mọi người vui đùa, tán gẫu cùng xin lỗi. Mọi người nhiệt liệt nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền bắt đầu tấn công bàn ăn. Tôm, đại tôm hùm, vừa thấy tôm hùm thịt nguội trên bàn ăn, ăn chỉ nhàn ánh mắt hưng phấn. Chính là, không thể ăn. Cục cưng về sau sẽ dễ dàng bị mẫn cảm, dị ứng đó, Trình Hải Đông hai ba câu, liền lập tức dập tắt hưng phấn của nàng, ăn chỉ nhàn phi thường bất mãn, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, người này không cùng đồng sự nói chuyện phiếm, gì chứ luôn luôn tại bên tai nàng dày ra, chán ghét, nói thì nói thế, Trình Hải Đông vẫn là thực chi kỳ gắp một khối thịt cá ngon lành, cẩn thận lấy đi hết xương. Thế này mới để vào trong bát trước mặt nàng. Mau ăn, này thực mới mẻ, ách, lại là cá, nói cái gì có DHA, ăn đối cục cưng hảo. Vấn đề là, đối với tâm tình của nàng thì cực không tốt a. Ăn chỉ nhàn chỉ có thể dương dương nhìn mọi người đang khoái hoạt. Đều tấn công tôm hùm. Dù ủy khuất, nàng cũng chỉ có thể yên lặng ăn vào thức ăn hắn gắp. Hải Đông. Nhìn không ra ngươi là người săn sóc lão bà như vậy a, một đồng sự liền trêu chọc ha ha nở nụ cười. Còn đem thịt cá làm sạch mới cho lão bà ăn nha. Người thứ hai nhanh chóng bổ sung. Hải Đông, như thế nào không cấp lão bà ngươi ăn tôm hùm? Tiểu Trung hỏi, nàng hiện tại mang thai. Ăn tôm hùm sẽ gây mẫn cảm, cho nên không thể ăn. A, ngươi thật đáng thương nha. Mang thai cấm kỵ thật đúng là nhiều. Tiểu Trung đồng tình nhìn về phía ăn chỉ nhàn. Đúng vậy, hơn nữa hắn hảo nghiêm khắc nha. Chỉ một miếng nhỏ cũng không cho ta ăn. Ngữ khí của nàng ủy khuất vô cùng. Ta biết, hắn thật sự thực nghiêm khắc. Đối với công tác cũng đều là có nề nếp. Tiểu Trung giống như tìm được tri âm. Nhịn không được đáp lời. Đúng vậy, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không là người cuồng khống chế. Ăn chỉ nhàn sát có chuyện lạ nói. Trình Hải Đông không hé răng. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ăn chỉ nhàn. Nha đầu trong óc đang có chủ ý gì? Hắn sao không biết? Thôi đi, tận tình cổ trách hắn cũng được. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Ha ha ha, Hải Đông, nguyên lai ngươi là cuồng khống chế A. Tiểu Trung chợt cười ra tiếng. Một bên nhóm đồng sự cũng đi theo phụ họa. Nhân cơ hội trêu chọc một chút cái người ngày thường mặt đều nghiêm túc này. Trình Hải Đông lười giải thích, chính là nhìn về phía ăn chỉ nhàn, không hờn giận không ánh mắt phun lửa như đang hỏi. Ngươi vui vẻ, xem ta bị mọi người chế nhạo. Ngươi liền vui vẻ, ngươi nữ nhân này, về nhà ngươi liền xong đời. Ăn chỉ nhàn tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của hắn. Lại tuyệt không sợ hãi, cũng không tính thu liễm. Thậm chí còn cười đến càng vui vẻ. Trình Hải Đông nhịn không được ở dưới mặt bàn xoa bóp tay nàng. Đối với nàng, hắn hoàn toàn không có cách. Lô Nhã Đình ngồi cách hai người không xa. Đều thấy rõ hai người liếc mắt trao đổi. Lập tức cảm thấy tức giận. Đánh vỡ trầm mặc, cố ý nói. Ta nghĩ ngươi là thê quản nghiêm. Nghe Hải Đông nói, ngươi không cho phép hắn cho phụ nữ chưa kết hôn lên xe. Ngô, hai mắt nàng mang theo đầy sát khí, tựa hồ lai giả bất thiện, người không có ý tốt, nha, ăn chỉ nhàn nhìn xem Lô Nhã Đình, lại nhìn Trình Hải Đông một cái, lập tức hiểu ý, gật đầu nói, đúng vậy, tuyệt đối không được, mọi người không dự đoán được nàng đáp thẳng thắn như thế. Đều đem tầm mắt chuyển hướng nàng, chính là đi nhờ xe mà thôi. Ngươi có thể hay không quá ích kỷ? Lô Nhã Đình khẩu khí bén nhọn. Đó là bởi vì ngươi còn chưa kết hôn. Không hiểu được tâm tình của người làm thê. Bất quá ngươi hẳn là nghe qua Ấm Áp Tiếp Tặng Quà đi. Có tình cảm chính là điều tự nhiên. Lúc đầu chỉ là thuận tiện. Rồi chậm rãi phát sinh tình cảm. Làm thê tử nếu không cẩn thận một chút. Nói không chính xác ngày nào đó sẽ bị thay thế. Không thể không phòng, đúng vậy, chính là như vậy, ngươi thật thông minh, một bên các đại tẩu trong nhóm đều gật đầu phụ họa. Đây là bởi vì hai người trong lúc đó thiếu tín nhiệm nhau. Lô Nhã Đình làm không rõ nàng kia một bộ cách nói. Xem thường đến cực điểm, nếu mọi người có tâm kết giao, có tâm muốn đến với nhau sẽ dẫn đến hôn nhân, tự nhiên sẽ có điều hy sinh. Thay vì nói thiếu tín nhiệm nhau, không bằng nói là đối lẫn nhau tôn trọng, cảm tình không phải lấy để khảo nghiệm sự tín nhiệm của nhau. Ta muốn cầu Hải Đông, cũng dùng đồng dạng tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, quyết không đồng ý nam đồng sự đi cùng xe, làm cho hắn an tâm. Đúng vậy, vợ chồng muốn sống với nhau phải như vậy, phải thông cảm lẫn nhau. Đại tàu trong đoàn lại phụ họa. Nói tiếp, các vị đều là cảnh giới nhân tài. Các ngươi đều là những người vĩ đại xuất sắc, nam tuấn nữ mỹ, công tác năng lực lại tốt, là đối tượng hảo trong cảm nhận của rất nhiều người. Ta thật vất vả mới tìm được lão công tốt, làm sao có thể để người khác cướp mất. Tiếp theo An Chỉ Nhàn chuyện vừa truyền, hỏi, Tiểu Trung ca, ngươi nói, nếu ngươi là ta, có thể không đề phòng sao? Phòng, đương nhiên phòng, Tiểu Trung đáp lại nhanh chóng, nhưng nhận được ánh mắt sát khí của Lô Nhã Đình, lại lập tức co đầu rút cổ. Đối chính mình có tự tin, cần gì phải sợ người khác tới lấy mất, Lô Nhã Đình vừa chua xót nói, bởi vì ta chính là một cái nữ nhân bình thường không chút tự tin. Ta cũng chỉ có thể dùng phương thức của ta để bảo vệ hôn nhân của ta. Ta tin tưởng lão công của ta sẽ hiểu ta. Có phải hay không, nàng ôn nhu nhìn về phía Trình Hải Đông, không thần kinh thì không thần kinh thật, nhưng nếu muốn đấu võ mồm, An Chỉ Nhàn cũng thật là có chút tài năng đi. Trình Hải Đông nhẹ nhàng cười yếu ớt, tốt lắm, uống chút canh được không? Lão công, cảm ơn, An Chỉ Nhàn lập tức mỉm cười, không quên dùng ánh mắt hỏi hắn Hải Đông, ngươi sẽ không nên đắc tội với người ta đi, hắn bất động thanh sắc nhíu mày. Nếu không thương nàng mà kêu là đắc tội, thì hắn cũng không có biện pháp. Mắt thấy người ta vợ chồng son ngọt ngào mật mật, cho dù thê quản nghiêm, ai lại có quyền xen vào đâu. Lô Nhã Đình nguyên bản muốn làm mất mặt An Chỉ Nhàn trước mọi người. Không nghĩ tới lại khiến cho chính mình mặt xám mày cho. Thẳng đến khi bữa tiệc tan, nàng cũng không mở miệng nói chuyện lần nữa. Rời đi nhà ăn. Trình Hải Đông nắm tay An Chỉ Nhàn, hai người chậm rãi đi về hướng công ty bách hóa, tính đi dạo xung quanh, tản bộ một vòng, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng dần dần có thể hiểu, hạnh phúc, không phải cầm y ngọc thực, mà là có thể cùng người mình yêu dắt tay nhau, đi cùng một chỗ, cùng nhau làm bạn, hi, người âu yếm, nguyên lai Trình Hải Đông trong lòng nàng. Đã muốn là người âu yếm a, nàng nhịn không được càng kề sát hắn một chút. Gắt gao nắm chặt tay hắn, Trình Hải Đông không nói gì, chính là nắm lại tay nàng, phóng tới bên miệng hôn một cái. Hai người nháy mắt đều nhìn được ánh mắt thâm tình của người bên cạnh. Tràn ngập ngọt ngào, trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, Lô tiểu thư thích ngươi, thì sao, ta lại không thích nàng. Vì sao, nếu đây là vấn đề ngốc nghếch của nữ nhân đang yêu? Như vậy Trình Hải Đông cuối cùng cũng có chút an ủi. Bởi vì này đại biểu An Chỉ Nhàn đúng là đang yêu hắn. Không vì sao, bởi vì ta đã có người trong lòng từ lâu. An Chỉ Nhàn vẻ mặt ngu đần mở to hai mắt. Là ai, còn có thể là ai? Này rõ ràng là một đại ngốc, không chịu suy nghĩ. Hừ, nàng càng muốn nghe, hắn liền không nói, hắn không nghĩ dễ dàng như vậy liền đem đáp án nói ra miệng. Dù sao, để cho người nào đó chính mình đi khai quật mới có ý nghĩa. Không phải sao, nếu người nào đó không có cảm giác, hắn cho dù có nói mấy trăm lần, mấy ngàn thứ, đều chính là không hiểu. Hắn cố ý không nhìn nàng, ánh mắt nhìn về phương xa, sâu không thấy đáy, lại thần bí không thể đụng vào. Hải Đông, nàng bắt đầu có điểm nóng nảy. Rốt cuộc là ai, vì sao hắn không chịu nói? Chẳng lẽ là không thể nói ra người đó là ai sao? Người ở đây nhiều, đi đường nhớ nhìn đường. Cẩn thận một chút, hắn nhíu mi dặn dò. Nha, vẫn là không nói, hắn thật sự thực chán ghét nha. An Chỉ Nhàn âm thầm ở trong lòng vụng trộm nói thầm. Đi được một đoạn ngắn, hai người rốt cục biết vì sao lại đông người như vậy. Nguyên lai là tổ chức khai mạc giới thiệu sản phẩm mới. Rất nhiều người nhân cơ hội đến thưởng tiện nghi. Hải Đông, là độc quyền về sô-cô-la mới nha. An Chỉ Nhàn bị sự kiện trước mắt rời đi tâm tư. Xong rồi, cái này không mua không được. Trình Hải Đông lắc đầu cười khổ. Đi thôi, mua đủ rồi chúng ta trở về nhà đi. Người nhiều như vậy, vạn nhất người nào không có mắt đụng chúng vào thân ái lão bà cùng cục cưng của hắn. Hắn sợ hắn hội nhất thời không khống chế được. Đánh người, Hải Đông, ngươi thật tốt, hừ, hiện tại mới biết được ta đối với ngươi tốt. Trình Hải Đông ở trong lòng lẩm bẩm. Đi dạo một vòng, An Chỉ Nhàn mỗi một loại sô-cô-la đều muốn nếm thử xem. Bất quá, chậc chậc, giá này thực cắt khổ nha. Nhưng vì thỏa mãn ăn uống chi dục, nàng vẫn là nhịn đau mua vài hộp nhỏ. Ta thực sự bại ra. An Chỉ Nhàn tràn đầy sám hối nhìn Trình Hải Đông. Nếu có thành ý một chút, nàng liền trực tiếp từ bỏ thói quen xấu thích ăn sô-cô-la này đi. Hắn không chút khách khí đánh trúng điểm yếu của nàng. Không được, vậy ngươi rõ ràng là giết ta. Quên đi, nàng đem sô-cô-la gắt gao ôm vào trước ngực, giống như che chở bảo bối vậy. Thật là không có cách nào với nàng. Xem ra hắn đời này nhất định bị tiểu nữ nhân này ăn gắt gao. Nếu lấy lòng, chúng ta đây hiện tại có thể về nhà đi. Trình Hải Đông, ngay tại hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người hô tên Trình Hải Đông. Bọn họ đồng thời quay đầu xem, kêu tên của hắn là cái nữ nhân, hơn nữa là cái đại mỹ nữ. Nhĩ Thiến, ngươi làm sao có thể ở trong này? Khi nào thì về nước? Trình Hải Đông buông ra tay An Chỉ Nhàn, không thể tin đi về phía mỹ nữ kia. Ha ha, quả nhiên là ngươi, xem ta nhãn lực thật tốt. Mỹ nữ cũng vui vẻ đi hướng Trình Hải Đông, còn nhiệt tình ôm hắn một chút. Dạo này thế nào rồi? Mỹ nữ làm cái cười khẽ biểu tình. Cũng không tệ lắm, chính là có điểm mệt mỏi. Lần này là vì công tác mà về nước. Nhạ, sô-cô-la này chính là ta đại lý nhập khẩu phẩm bài. Đa tạ đã ủng hộ. Rất giỏi, ngươi thật sự làm ra sự nghiệp lớn. Trình Hải Đông đối nàng giơ ngón tay cái lên. Mỹ nữ không nói chuyện, dựng thẳng lên ngón trỏ. Ở Trình Hải phía đông tiền lắc lắc, cười đến thần bí lại quỷ dị. An Chỉ Nhàn đứng tại chỗ không nói một câu. Chính là biểu tình giật mình nhìn về phía đại mỹ nữ là nàng. Lớp trưởng mỹ nữ lớp bên ở thời trung học từ Nhĩ Thiến. Nàng để một bộ tóc dài cuộn sóng đầy lãng mạn, dáng người cao gầy thướt tha, dung mạo tinh xảo động lòng người, nụ cười cũng đầy tao nhã lại ngọt ngào. Đẹp quá, cho dù đã qua thật nhiều năm, nàng vẫn đẹp như vậy. Không, là đẹp hơn, nàng đã trở lại, nhưng lại liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhận ra Trình Hải Đông. Xem bọn họ nói chuyện bộ dáng rất quen thuộc, giống như mấy năm nay đều còn có liên lạc. Gì, bọn họ không phải chỉ mới một lần uống trà cùng nhau sao? Như thế nào liền có giao tình tốt như vậy? Ngay cả khi hơn 10 năm mới gặp lại, này đối người khác mà nói có lẽ không có gì. Nhưng đối với Trình Hải Đông mà nói, liền rất không tầm thường. Hắn chỉ có đối đãi với người thật thân quen, mới có thể nhiệt tình như vậy. Quái, ngươi lại không thích ăn sô-cô-la. Nói, là mua cho ai? Từ Nhĩ Thiến tò mò hỏi. Ngươi nói thử xem. Trình Hải Đông nhíu mày, xoay người ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của An Chỉ Nhàn. Sau khi phát hiện ra nàng, cười đối nàng vẫy tay. An Chỉ Nhàn đáp trả hắn một nụ cười có chút suy yếu. Nỗi lòng áp lực đầy bất an, chậm rãi đi đến bên người hắn, còn nhớ rõ nàng sao? Hắn ôn nhu hỏi An Chỉ Nhàn. Đương nhiên nhớ rõ, mỹ nữ lớp trưởng nha. Từ Nhĩ Thiến, lớp trưởng lớp bên cạnh, nàng nhẹ nhàng mà nói. Ta cũng nhớ rõ ngươi. Ngươi là An Chỉ Nhàn. Tiểu Nhàn, trời ạ, ngươi mang thai. Mấy tháng rồi? Từ Nhĩ Thiến vẻ mặt kinh ngạc. Đã hơn 7 tháng, cũng sắp được 8 tháng rồi. Chúc mừng ngươi sắp được làm mẹ nha. Từ Nhĩ Thiến liếc mắt nhìn Trình Hải Đông một cái. Như là đang chỉ trích hắn vì sao không nói cho nàng biết. Cảm ơn, An Chỉ Nhàn lễ phép mỉm cười. Đột nhiên Từ Nhĩ Thiến phía sau có người hô lớn tên nàng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi nàng. Sau đó quay nhìn hai người, giải thích nói, ngượng ngùng, ta còn có việc phải giải quyết nốt, lần khác chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta là nói thực nha, không phải lời khách sáo, không thành vấn đề, ngươi liên lạc lại cho ta là được, vậy lần sau gặp lại, bye bye. Từ Nhĩ Thiến nhấc giày cao gót, mềm mại lay động đi vào trong đám người. Trình Hải Đông cười nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa. Thế này mới quay đầu lại nhìn về phía An Chỉ Nhàn. Đi thôi, chúng ta về nhà, hảo, nàng trầm mặc tùy ý hắn nắm lấy tay mình. Nhất thời, nàng cảm thấy vui sướng khi được mua sô-cô-la, đã nhanh chóng tiêu tán. Cả đoạn đường về nhà, trong đầu An Chỉ Nhàn không ngừng nhớ lại hình ảnh khi hai người kia gặp nhau. Mỗi lần nhớ lại, nỗi bất an ở trong lòng nàng càng nhiều thêm một phần. Nàng cảm thấy giống như có chuyện nào đó mà nàng không biết. Thời điểm trung học, ngươi cùng Từ Nhĩ Thiến chỉ cùng nhau đi uống trà một lần thôi sao? Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không thì thế nào, thời gian, địa điểm không phải do ngươi bán đứng bằng hữu phụ trách xác định sao? Trình Hải Đông mỉm cười hỏi lại. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều là một mình nàng an bài. Phải thuyết phục Trình Hải Đông thật lâu. Lão đại này mới chịu hé ra cái mặt đen đồng ý. Sau lần đó cũng không đi lần nữa. Đương nhiên là không, ta cũng không phải như nữ sinh các ngươi. 3 ngày 2 lần uống cái gì mà trà chiều. Kỳ quái không được tự nhiên. Muốn một cái đại nam sinh 17-18 tuổi ngồi ở địa phương đó. Uống trà, chính nàng cũng cảm thấy rõ ràng là giết người ta a, nhưng là các ngươi thoạt nhìn một chút cũng không xa lạ. Trước khi xuất ngoại, nàng có cùng ta đánh bóng vài lần, giống như chính là khi đó mới chậm rãi quen thuộc đi. Nàng cùng Trình Hải Đông chơi bóng không ngạc nhiên, nhưng là Từ Nhĩ Thiến này là đại mỹ nữ nũng nịu lại tìm đến chơi bóng cùng Trình Hải Đông. Vậy thực bất khả tư nghị, mà càng không thể tư nghị là, ở tại cách vách, thân là anh em tốt của nàng, nàng cư nhiên hoàn toàn không biết gì. Phát hiện to lớn này làm cho ngực của nàng cảm thấy một trận buồn bực. Như là bị vật gì đó đè lên, thật nặng khiến người ta không thể đẩy ra. Nàng liều mạng lắc đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cục phát hiện được có điểm cổ quái. Hai người kia đứng đắn nói muốn nhau cùng đi ăn cơm. Lại không thấy bọn họ cho nhau số điện thoại để liên lạc. Nên chỉ có một khả năng. Bọn họ sớm đã có số điện thoại để liên lạc với đối phương. Ha, không uổng công nàng cùng chuyên gia giám thức Trình Hải Đông này nhận thức nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng làm cho nàng học được một chút năng lực suy đoán. Mình đánh trống lảng tưởng, mặc dù xưng không hơn là tình thiên phích lịch, tai họa đột ngột, nhưng An Chỉ Nhàn cảm giác giống như trong lòng có cái gì vậy đang ở chậm rãi vỡ ra. Băng giải. Các ngươi vừa mới nói muốn ăn cơm, nhưng không có cho nhau số điện thoại. Chẳng lẽ ngươi đã có số điện thoại của nàng? Từ Nhĩ Thiến không phải xuất ngoại đã nhiều năm sao? Hình như là thời điểm đại học đi. Có một lần nàng về nước, đến nhà tìm ta, ta lúc ấy không có ở nhà. Nàng có lưu lại phương thức liên lạc, ta cũng có gửi điện trả lời lại nàng. Hỏi nàng tìm ta chuyện gì? Nàng nói vừa vặn về nước. Muốn tìm lão bằng hữu để ôn chuyện, sau nàng có việc gấp phải trở về, cho nên cũng không có gặp mặt. Trình Hải Đông đem chuyện tình mơ hồ lần đó nói một lần. Cho nên các ngươi mấy năm nay đều có liên lạc, giọng nói của nàng tò mò hỏi, Ân, lễ mừng năm mới quá tiết đều có gửi email, đơn giản hỏi thăm một chút, có đôi khi chỉ là đơn giản hỏi thăm ân cần, lại càng chân thành đáng quý. Chuyện đó ta như thế nào cũng chưa từng nghe ngươi nói qua. Lo lắng trong lòng nàng xuất hiện, loại này việc nhỏ còn muốn ta báo cáo với ngươi à. Trình Hải Đông không có cảm giác được nàng không quá thích hợp. Nói trêu chọc, việc nhỏ, không, này quá không phải việc nhỏ. Ít nhất đối nàng mà nói là không phải. Nàng vẫn nghĩ rằng nàng đối Trình Hải Đông chuyện cũng biết. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thế giới này kỳ thật cũng có chuyện về Trình Hải Đông mà nàng không biết. Từ trước đến giờ luôn tự cho là mình đúng, cùng một cái lão bằng hữu liên lạc không tính cái gì. Nhưng, lại khiến cho nàng cảm thấy mất mát, hắn chưa từng có nói qua cho nàng biết chuyện này. Chẳng lẽ, hắn đối Từ Nhĩ Thiến thực sự không phải cảm giác bình thường. Nếu không khi trung học, nàng thuyết phục hắn cùng Từ Nhĩ Thiến đi uống xong ngọ trà. Hắn làm sao có thể thời điểm đi một bộ mặt thối. Thời điểm trở về lại nhếch miệng khen người ta xinh đẹp. Đợi chút, vừa mới hắn có nói. Hắn rất sớm trước kia còn có người trong lòng. Chẳng lẽ hắn rất sớm trước kia đã bắt đầu thích người kia? Là Từ Nhĩ Thiến, lần này thật là tình thiên phích lịch. Nguyên lai là Từ Nhĩ Thiến. Mệt nàng vẫn nghĩ đến bọn họ là anh em tốt hiểu nhau. Không nghĩ tới, Trình Hải Đông vẫn giấu giếm nàng. Hải Đông, vậy ngươi bây giờ vẫn còn thích người trước kia sao? Hắn đang đi nghe nàng hỏi thì dừng lại. Lẳng lặng nhìn nàng, giây lát rồi nói, thích, từ trước đến giờ vẫn đều thích. À, vẫn đều thích nha. Nhận thức hắn từ nhỏ đến giờ. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bị bỏ rơi. Nàng cảm thấy tâm của chính mình hoang mang rối loạn, loạn loạn, táo táo, ánh trăng ảm đạm, đêm đen như mực, nửa đêm An Chỉ Nhàn đột nhiên tỉnh lại. Nàng thấy không ngủ được nữa. Đôi mắt trừng thật to, rõ ràng toan đóng lại, lại không thấy buồn ngủ, cảm thấy hơi thở vững vàng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngủ bên cạnh. Đầu không tự chủ được nhớ tới hắn cùng Từ Nhĩ Thiến gặp lại. Sắp xếp lại cái suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, cuối cùng lại nhớ tới sườn mặt tuấn tú trước mắt này. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, cơ hồ là từ khi nàng có trí nhớ tới nay, Trình Hải Đông đã luôn ở cạnh nàng, mà nàng vẫn coi như vậy đúng lý hợp tình mà đương nhiên ỷ lại vào hắn. Chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ không còn ở cạnh mình. Nguyên bản vẫn cảm thấy bọn họ sẽ cả đời cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, An Chỉ Nhàn cũng không xác định. Nàng cảm thấy, nếu năm đó Từ Nhĩ Thiến không có xuất ngoại học, hai người bọn họ nói không chừng sẽ bắt đầu kết giao. Tin tưởng đến hôm nay, người kết hôn cùng Trình Hải Đông sẽ là Từ Nhĩ Thiến. Mà không phải nàng, tình huống này thật giống như là A cải biến B, cho nên B cải biến C, một cái biến chuyển liền xoay chuyển vận mệnh của mỗi người. Nhưng mặc dù kết quả có thể thay đổi, lại không thay đổi được sự thật hắn thích Từ Nhĩ Thiến. An Chỉ Nhàn thật không hiểu Trình Hải Đông nếu thích Từ Nhĩ Thiến. Hắn vì sao không đi tranh thủ, bọn họ rõ ràng đều còn có liên hệ không phải sao? Vì sao Trình Hải Đông muốn cùng nàng kết hôn, nếu là vì thay ông nội xung hỉ, Từ Nhĩ Thiến cũng có thể à, chẳng lẽ là vì cục cưng? Đáng giận. Nàng chỉ biết là như thế này, nhi đồng khi một cái tiểu vết sẹo, là có thể làm cho hắn thanh nhiều như vậy năm, huống chi hiện tại đối mặt là một cái tiểu sinh mệnh quý giá. Hắn làm sao có thể buông tay mặc kệ, đoạn trên ta không hiểu, ngốc, nàng thật sự là ngốc, còn tưởng rằng chính mình giúp Trình Hải Đông cái gì đại ân. Vì ông nội mà hiếu tâm, kết quả là... còn không phải làm cho hắn ủy khuất chính mình. Nàng kinh ngạc lại ảo não, đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ, nếu ngay từ đầu nàng biết người chân chính trong lòng Trình Hải Đông là ai? Nàng hội thành toàn cho bọn họ, nhưng là hiện tại không được à, nàng đã muốn thích thượng hắn. Hơn nữa là thực thích cái loại này, vì sao hiện tại mới muốn cho nàng biết chân tướng làm tan nát cõi lòng này. Bá đạo giữ lấy, nàng chột dạ, hào phóng thoái nhượng, nàng tan nát cõi lòng. Ai, lão thiên gia này không phải là đang chỉnh nàng sao? Hảo muốn khóc, nhưng đáng giận là nàng khóc không được. Nàng nghiêng đi thân mình, liếc mắt dò xét hắn ngủ say. Bên miệng nụ cười chua xót thê lương, nàng nhịn không được di chuyển thân mình, đem đầu dựa vào hướng bờ vai của hắn. Bình thường khi cảm thấy lo lắng, chỉ cần dựa vào bên người Trình Hải Đông, vấn đề kia sẽ trở nên dễ dàng giải quyết. Nhưng là lần này tựa hồ không phải vậy, sẽ không phải là không đủ gần đi, kia lại gần một chút tốt lắm. Thật vất vả tìm vị trí quen thuộc của nàng, ngửi được hơi thở quen thuộc, nàng lại cảm thấy hoảng. Nàng lo lắng vị trí này sẽ còn thuộc về nàng sao? Cách chương.